Chương 126, gọn gàng. Chíu Thâm Thâm tuổi tác chỉ so với Chu Phàm lớn hơn vài tuổi, trong mắt của hắn lộ ra không phục chi sắc, hắn có chút lạnh lùng nói, không biết Chu đội trưởng hiện tại khí lực là bao nhiêu. Cân La Liệt Điển cũng là luôn miệng nói, không phải cố ý mạo phạm, nhưng trận này đánh nhau đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu, chúng ta cũng nên chọn một khí lực lớn nhất đi. Chu đội trưởng, ngươi nói một chút ngươi khí lực là bao nhiêu? Khí lực của ta là 3.000 cân. Chíu Thâm Thâm nói, ta ước chừng 5.000 cân. Lỗ Khôi thở dài nói, ta lúc đầu có hơn 6.000 cân, tiếp cận 7.000 cân, nhưng lần này bị thương không nhẹ, có thể sử dụng 3.000 cân khí lực cũng không tệ rồi. Đối với Chíu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền chất vấn, Chu Phàm không có để ý, hắn chỉ là cười cười nói, vậy vẫn là đến ta đi. Khí lực của ta ước chừng hơn 7.000 cân. Chu Phàm vẫn là đem khí lực của mình nói nhỏ, nếu không 1.600.000 cân nói ra, thực sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Nhưng dù cho dạng này, có người trong nhà đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh, ngắn như vậy thời gian bên trong, bước vào lực khí cao đoạn coi như xong, còn có 7.000 cân khí lực, này thiên phu thật sự quá tốt rồi, khó trách có thể được đến Yến Quy Lai đại nhân coi trọng. Chu Phàm nói hắn khí lực như thế lớn, lần này không có người không đồng ý, QNZ không có người ngốc đến họp chất vấn Chu Phàm khí lực không có như thế lớn, dù sao loại sự tình này nói dối không có cái gì chỗ tốt. Lỗ Khôi cười ha ha nói, Chu đội trưởng có 7.000 cân khí lực, vậy cái này trận chúng ta liền 10 phần chắc chín, chúng ta liền ra ngoài gặp bọn họ một chút, đừng để bọn hắn đợi lâu. Lỗ Khôi có thể như vậy nói, là bởi vì hắn lực khí đoạn vốn là so những người khác mạnh rất nhiều. Kết quả Chu Phàm so với hắn còn nhiều hơn 1.000 cân, hắn không tin Mãng Ngưu thôn có người nào so ra mà vượt Chu Phàm, chỉ cần thắng trận này, loại này hợp thôn đánh nhau, là mỗi ngày một trận, ngày mai trận kia buộc phát đoạn, bọn hắn có lẽ sẽ thua, nhưng đến ngày thứ ba, Lỗ Khôi thương thế hẳn là có thế thật lớn nữa, ba người đối ba người hỗn đấu liền chưa chắc sẽ thua, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Đám người liền đi ra ngoài. Ba cái kia Mãng Ngưu thôn võ giả đang đứng tại vệ trống phía dưới, bọn hắn nhìn xem Chu Phàm bọn người đi tới. Dáng người thấp bé hình dung hèn mọn trung niên nhân cười u ám nói, kỳ thật ta cảm thấy loại đánh nhau này không có ý nghĩa, kết cục đã được quyết định từ lâu, làm gì bởi vì đánh nhau đã thương hai thôn hòa khí, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Lỗ Khôi không để ý đến nam tử này, hắn chỉ là nhìn về phía mặt thẹo nam tử nói, chúng ta dựa theo thiên lương lý quy củ đến. Mời các ngươi đưa ra chuẩn bị xong huyền tệ. Cái này mặt thẻo nam tử là Mãng Ngưu thôn đội tuần tra chính đội trưởng Nghiêm Long Cẩm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bên người trung niên nhân. Trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, hắn theo trên thân cởi xuống một cái túi tiền ném cho Lỗ Khôi. Lỗ Khôi mở ra túi tiền, kiểm tra lên, túi tiền bên trong chứa chính là 100 huyền tệ. Mạnh thôn có thể hướng một cái thực lực suy yếu làng khởi xướng hợp thôn khiêu chiến, nhưng đây không phải không có đại giới, mạnh thôn một khi thua vậy sẽ phải nỗ lực 100 huyền tệ đại giới. 100 huyền tệ đối bất kỳ một cái nào làng cũng không tính là một số tiền nhỏ. Lỗ Khôi kiểm lại một chút huyền tệ, liền đem 100 huyền tệ giao cho Hoàng Phụ Sư. Hợp thôn khiêu chiến trọng tài là yếu thôn hai vị Phụ Sư, số tiền kia nếu là Tam Khâu thôn thua, phải trả lại cho Mãng Ngưu thôn, thắng, đương nhiên liền rơi vào Tam Khâu thôn túi. Mãng Ngưu thôn cũng không sợ hai vị Phụ Sư tại khi luận võ la mở cho gì. Bởi vì luận võ thắng thua là rất hiển nhiên chuyện, thua thì thua, thắng thì thắng, nghĩ gian lận vậy liền khó khăn. Hoàng Phù Sư đem túi tiền thu hồi về sau, hắn trầm giọng nói, trận đầu lực khí đoạn đối lực khí đoạn, không cho phép sử dụng buộc phát thủ đoạn, phụ lục, binh khí, chỉ là tay không luận võ, có thể đả thương người, nhưng không thể hạ tử thủ, đều hiểu sao minh bạch. Lô Khôi cùng Nghiêm Long Cầm đều là cùng kêu lên đáp. Mao Phù Sư nói tiếp, vậy liền xin mời song phương võ giả ra sân, nhớ kỹ, luận võ trên đường, chỉ có ta cùng Hoàng Huynh có thể xuất thủ ngăn cản, song phương những võ giả khác ai xuất thủ coi như người nào thua. A Huy, lưu loát một điểm. Nghiêm Long Cầm nhìn về phía bên người thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, Long Thúc. A Huy trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hắn tiến lên trước một bước đi ra ngoài. Các ngươi Tam Khâu ai đến là Lỗ đội trưởng sao? A Huy nhìn về phía Lỗ Khôi, nếu là thời kỳ toàn thịnh Lỗ Khôi, hắn hoặc là có chút bận tâm mình không thể thắng, nhưng tiểu liền hắn cũng có thể nhìn ra, Lỗ Khôi sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương còn chưa tốt. Lỗ Khôi trong mắt có chút kinh ngạc, hắn đối thanh niên này không có quá nhiều ấn tượng, hắn lúc đầu coi là sẽ là Nghiêm Long Cầm tự thân lên trận. Hắn nhớ kỹ Nghiêm Long Cầm khí lực cực hạn tiếp cận 6.000 cân, nhưng Nghiêm Long Cầm để cái này gọi A Huy thanh niên ra sân. Chẳng lẽ thanh niên này khí lực so Nghiêm Long Cầm còn muốn lớn sao? Lỗ Khôi trên mặt xuất hiện một vẻ sầu lo. Chu Phàm lại là đi tới nói, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi A Huy trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, xem ra Tam Khâu thôn thật không ai, thế mà phái ra dạng này một thiếu niên người ra, cũng không biết bước vào lực khí cao đoạn không có những người còn lại đều tản ra, cho Chu Phàm cùng vị này A Huy nhường ra không gian. A Huy nhéo nhéo hai bên cổ tay, hắn cười lạnh nói, Long Thúc để ta thắng được gọn gàng điểm, vậy cũng đừng trách ta dùng quá sức. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đối thủ. A Huy thấy Chu Phàm không nói lời nào, trong lòng của hắn giận dữ, một cái vội xông tới gần, một quyền hung hăng hướng Chu Phàm tim lôi đi. Hắn quyền này toàn lực oanh ra, nắm đấm đánh cho phong thanh hô hô rung động. Nghiêm Long Cầm bên người cái kia hèn mọn nam tử trung niên thấy này khỏe miệng hơi. Vểnh lên, A Huy trận này bọn hắn Mãng Ngưu thôn tất nhiên sẽ thắng, bởi vì A Huy tuy còn trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn Mãng Ngưu thôn khí lực lớn nhất võ giả, 6,500 cân. Đương nhiên cân nhờ ở cờ đến Tam Khâu thôn Lỗ Khôi khí lực có hơn 6.000 cân, trước khi đến, bọn hắn liền để A Huy ăn vào có thể để cho khí lực ngắn ngủi tăng phúc dược vật. Hiện tại A Huy khí lực thế nhưng là có 7.000 cân liền xem như Lỗ Khôi không bị tổn thương. Bọn hắn Mãng Ngưu thôn QNZ đại khái suất có thể thắng, huống chi là một cái không có danh tiếng gì hạng người vô danh. Như thế nào có thể là A Huy đối thủ? Chỉ là trung niên nam tử này khỏe miệng ý cười còn không có hoàn toàn lộ ra, liền triệt để cứng đờ ở, cái kia muốn cười không cười biểu lộ rất là buồn cười. Hắn đồng tử co vào, có thể rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt Tam Khâu thôn thiếu niên kia võ giả, chỉ là xuề bàn tay ra liền đem A Huy uy mánh một quyền hời hợt cả lại. Không trung phát ra quyền trưởng tương giao tiếng nổ vang, đây hết thể tỏ rõ A Huy quyền này cũng không phải là không có lực lượng. Nhưng tình cảnh trước mắt lại là quỷ dị như vậy, cái này còn chưa kết thúc, thiếu niên kia võ giả bàn tay nhanh chóng bao trùm A Huy nằm đấm, dùng sức ra bên ngoài hất lên. A Huy tựa như con rối người đồng dạng bị quăng đến bay lên, hắn bay ra trọn vẹn xa ba trượng mới đập lăn trên mặt đất ra lăn, trọn vẹn lăn mười mấy 20 vòng, mới ngừng lại được. A Huy toàn thân dính đầy cho bụi, không thể đứng lên. Đây bất quá là trong nháy mắt sự tình, toàn trường yên lặng im ắng. Những bọn người đứng xem chẳng ai ngờ rằng luận võ ngay từ đầu liền sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Chu Phàm hướng phía Mãng Ngưu thôn hai vị võ giả ôm quyền bình tĩnh hỏi, thật sạch sẽ lưu loát sao?